Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, làm đường uy hàng xóm. Mẹ, phụ thân nì, Vương Phi ánh mắt tại văn phòng vung mạnh. Không thấy được Vương Thành, có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Không phải nói nhìn phòng ở ư như thế nào Vương Thành không tải. Hắn nha, bề bộn không thắng, vừa mới có điện thoại tới, nói là đến hàng rồi, lại để cho hắn đi trong xưởng. Hắn hãy đi trước, chúng ta đi qua tiếp hắn. Tốt, Vương Phi cũng lơ đễnh. Đây cũng là xí nghiệp phát triển đến nhất định quy mô về sau tất nhiên sẽ phát sinh tình huống. Người sáng lập hội trở nên bề bộn nhiều việc. Nhất là Vương Thành loại này làm việc đặc biệt, chăm chú phụ trách. Đương nhiên, xí nghiệp đời thứ nhất người sáng lập nếu không chăm chú phụ trách. Trên cơ bản chính là tiền lãng tử tại Sa Than Thượng Mệnh. Không tới phiên ngươi kiêu ngạo làm cường. Cũng không biết Vương Vi cái này cà lơ phất phơ tính tình là theo ai tới. Phòng trừng tốt hơn theo Diệp Mân. Diệp Mân tính tử bình hòa, rất ít cùng người tranh chấp. Hết thảy đều là thích ứng trong mọi tình cảnh. Đương nhiên, hiện tại giàu có bắt đầu đứng dậy. Có tiền rồi, Diệp Mân cũng sẽ không ghét bỏ tiền không có tác dụng đâu. Sự khác biệt rất hưởng thụ tiền tài mang đến thư thích cuộc sống. Đi, Vương Vi bị kích động nói. Nói đến mua phòng ở mới, kỳ thật Vương Vi cũng là rất hưng phấn. Thắng lợi máy móc nhà máy nhà ngang, Vương đại đội thật sự là ở ngán. Không có chút nào tốt đẹp, chính là hồi ức. Cái khác thời không, Vương Vi cũng không quá đáng là phân ra đơn vị cải cách nhà ở phòng. Đơn giản trang sửa một cái. Không phải Vương cảnh quan không muốn làm xa hoa lắp đặt thiết bị. Mấu chốt không có tiền. Hiện tại hết thảy đều không giống với lúc trước. Vương đại đội khẳng định phải đem mình tiểu ổ hào hào dọn dẹp dọn dẹp. Ở đắc thư thư phục phục. Có tiền không cần chẳng phải là ngốc theo công ty đuổi tới nhà xưởng. Chỉ có mấy phút đường xe. Trước kia chỉ có mấy người tiểu gia công nhà máy. Hôm nay sớm đã biến thành đại nhà xưởng, thắng lợi máy móc nhà máy hơn phân nửa công nhân viên chức. Hiện tại cũng tại ánh dạng đông máy móc nhà máy đi làm. Đối với cái này, Vương Vi nhưng thật ra là có cái nhìn, thắng lợi máy móc nhà máy sở dĩ phá sản đóng cửa. Thiết bị rớt lại phía sau, quản lý rớt lại phía sau là một cái phương diện, cái khác phương diện chính là nhân viên thừa quá nhiều. Người nhiều hơn việc, hơn nữa ngoại trừ một đường công nhân kỹ thuật, những người khác cơ bản không có cái gì chuyên nghiệp kỹ năng. Đem những này mọi người tuyển nhận tiến mới xí nghiệp, làm không tốt sẽ đem vừa mới khởi bước ánh dạng đông máy móc nhà máy lôi suy sụp. Bất quá Vương Thành là luyến cũ người, tuy nhiên cũng thừa nhận Vương Vi nói có đạo lý, lại như thế nào đều ngoan không hạ tâm đến. Nhất là lão đồng sự lão huynh đệ một bà nước mắt một bà nước mũi trên mặt đất môn cầu hắn cho phần cơm ăn, vô luận như thế nào đều không có biện pháp cự chi môn bên ngoài. Cũng may Vương Thành dù sao không phải cái lạm người tốt. Tiếp thu thắng lợi nhà máy nghỉ việc công nhân viên chức đồng thời. Tại ánh dạng đông nhà máy thành lập nghiêm khắc quản lý chế độ. Như vậy có thể lớn nhất hạn độ mà tránh cho khả năng mặt trái hiệu quả. Trước mắt đến xem, vận tác đắc cũng không tệ lắm. Tại Vương Thành quản lý hạ, những người này phát huy tính năng động chủ quan. So trước kia tại thắng lợi nhà máy thời điểm muốn cao hơn nhiều. Đào đào đào, đuổi tới nhà xưởng, Vương Vi tự chứng kiến hắn lão tử ăn mặc chỉnh tề tại chỉ huy chuyển xe. Phụ thân. Người cái này ra cát lượng tác phong cũng quá mức việc phải tự làm cũng không cần đến trình độ. Này, Vương Vi có chút giờ khóc giờ cười. Vương Thành chứng kiến nhi tử tới. Cười ha hả nói, mọi người tất cả đều bận rộn. Chỉ có một mình ta có rảnh. Dưới sự chỉ huy chuyển xe không có gì. Vương Vi quét qua cái kia xe vận tải. Cảnh sát hình sự bệnh nghề nghiệp lại phát tác. Thông viễn đến phụ thân. Là vật gì? Thông viễn đúng vậy, biên giới huyện. Vương Thành vừa cười vừa nói. Là từ nước ngoài đến một ít linh kiện. Còn có một chút đào thải xuống cả cơ. Ta hủy đi bán linh kiện. Cả thập niên 90. Nhập khẩu dương đồ bỏ đi là một cái rất náo nhiệt sinh ý. Không ít người bởi vậy làm giàu. Nhưng là bởi vậy nghiêm trọng ô nhiễm hoàn cảnh. Vương Vi lập tức tựu nhăn đầu lông mày. Nói ra, phụ thân, chúng ta cũng không phải thiếu tiền. Tại sao phải nhập khẩu những này đào thải mấy cái gì đó trực tiếp mua mới linh kiện không tốt? Sao, thành phẩm cao? Vương Vi nói ra, thành phẩm cao chúng ta đề cao tiêu thụ giá cả. Tổng so dùng linh kiện cũ tốt hơn, Vương Thành lắc đầu. Nói ra, cái này thật đúng là không thể quơ đũa cả nắm. Chúng ta trong nước trình độ xác thực không quá cùng mà vượt. Một ít mới linh kiện chất lượng còn cản không nổi người ta cả cơ ở phía trong hủy đi ra tới cũ linh. Kiện, người phải biết rằng, cả cơ sống lâu cùng linh kiện sống lâu. Không là một cái khái niệm. Có chút cả cơ 3-5 năm tự đào thải. Máy móc bên trong vô cùng nhiều linh kiện. Cơ hồ cũng còn là mới. So trong nước xưởng mới ra lò mới linh kiện đều tốt dùng. Chất lượng càng vượt qua thử thách. Giá cả còn tiện nghi rất nhiều. Nâng lên cụ thể kỹ thuật thượng sự tình, Vương Vi cũng không sao quyền lên tiếng. Phá án hắn là người trong nghề. Làm máy móc, cha hắn mới được là người trong nghề. Chỉ cần không trái pháp luật, Vương Vi cũng không xen vào. Bất quá Vương Vi có lẽ hay là nhắc nhở nhà mình lão tử một câu, lại để cho hắn ngàn vạn không cần phải ô nhiễm hoàn cảnh. Vương Thành tin tưởng 10 phần mà nói cho hắn biết, chính là đơn giản tháo dỡ, cùng ô nhiễm hoàn cảnh nửa điểm đều đáp không được quan hệ. Vậy là tốt rồi, Vương Vi cuối cùng là yên lòng, lại xoay qua chỗ khác cùng xe vận tải lái xe hàn huyên vài câu. Xe vận tải lái xe ngược lại tương đối hay nói, chừng 30 tuổi, rất có sức sống một cái tiểu tử, cười rộ lên rất hòa thuận. Chỉ có điều theo Thông Viễn chạy đến biên thành, 7-8 giờ lộ trình, trời chưa sáng tựu lên đường rồi, nhìn về phía trên có chút mỏi mệt, Vương Vi đối với hắn ấn tượng không tệ, đi một chút, xem phòng ở nhìn phòng ở đi Cẩm Tú Trang Viên, Diệp Mân chỉ cần vừa nghĩ tới về sau có thể đem đến Cẩm Tú Trang Viên đi ở. Tựu thật cao hứng. Cẩm Tú Trang Viên tại biên thành là nhất hoàn toàn xứng đáng, lão bản tụ tập địa phương. Phàm là có thể ở lại tại đó, phi phú tức quý, tượng đường uy, sẽ ngủ ở Cẩm Tú Trang Viên số 1 biệt thự. Đương nhiên, Cẩm Tú Trang Viên giá phòng cũng đủ làm cho đại đa số người chùn bước. Đối với cái này, Vương Thành cầm giữ lại ý kiến, xí nghiệp mới thành lập, khắp nơi đều muốn dùng tiền. Cứ việc Vương Vi cùng Vương Quân đều liên tục không ngừng mà cho hắn tiếp tế tài chính. Trước đó không lâu còn nói xuống một số ngân hàng cho vay. Vương Thành có lẽ hay là cảm thấy không đủ tiền dùng. Công ty của hắn mở rộng tốc độ thật sự quá nhanh. Nhanh đến Vương Thành mình cũng cảm thấy có chút mê muội. Luống cuống tay chân. Dưới loại tình huống này tốn hao 20-30 vạn đi Cẩm Tú Trang Viên mua phòng ốc. Vương Thành quả thực cảm thấy vô pháp dễ dàng tha thứ. Nhà ngang cũng không ở đắc rất tốt nói sau. Sau Cẩm Tú Trang Viên cấp bậc thấp một ít địa phương. Cũng có thể cân nhắc. Có thể tỉnh không ít tiền. Ở cái đó không phải ở lần này là Diệp Mân phản đối. Chính mình ở cái đó đều là ở. Diệp Mân cũng không phải cái loại này ưa thích ganh đua so sánh nữ nhân. Nhưng Vương Vi còn chưa kết hôn, thậm chí ngay bạn gái cũng còn không có tìm. Đây mới là trọng điểm. Diệp Mân cố định địa tương tín. Chỉ cần trụ tiến Cẩm Tú Trang Viên, Vương Vi tựu có thể tìm tới tốt nàng dâu. Tối thiểu nhất cũng xứng đôi đường uy cái kia kiều kiều tiểu nữ nhi rồi. Ngoại trừ tuổi còn nhỏ điểm. Lời nói thật nói, Diệp Mân đối với đường y xác thực rất thỏa mãn. tiểu cô nương là thật nghe lời. Về sau làm cho nàng trốn đi cho lão vương gia nhiều sinh một đứa con trai. Nên vậy vấn đề không lớn, dù sao nàng phụ thân như vậy có tiền. Nàng cũng không cần phải đi làm, tự chuyên tâm trong nhà giúp chồng con đỡ đầu. Thật tốt, tin tưởng nàng nhất định sẽ nghe lời của mình. Về phần trong khoảng thời gian này tất cả mọi người tại truyền thuyết Bạch Kiều Kiều. Diệp Mân cảm thấy tốt thì tốt, xinh đẹp là xinh đẹp, chính là quá lạnh điểm. Hơn nữa giống như Vương Vi cũng là cảnh sát, có lẽ hay là cảnh sát hình sự, làm cho nàng buông tha cho công tác vì lão Vương cuộc sống gia đình ít nhất hai cái đã ngoài nhi tử. Cơ bản không lớn khả năng, cho dù chỉ sinh một cái, đây còn không phải là toàn bộ ném cho nàng cái này đương làm bà nội đến chiếu khán. Bạch Kiều Kiều cái loại này tính cách, sao có thể ở gia sản toàn chức bà lớn, cho nên cái này hai cái tương lai con dâu người chọn lựa là đều có các tốt, cũng đều có các chưa đầy. Diệp Mân cảm thấy kỳ thật còn có thể có lựa chọn khác, nhà mình nhi tử đẹp trai như vậy, công tác thượng lại rất được lãnh đạo coi trọng, còn như vậy có tiền tài giỏi. Cái dạng gì tốt cô nương tìm không thấy nếu như pháp luật cho phép lời mà nói. Diệp Mân còn đánh tính toán lại để cho Vương Vi cho nàng lấy thượng 10 cái 8 cái con dâu nì. Mẹ, chúng ta đổi lại chung cư nhìn xem. Cẩm Tú Trang Viên cách phân cục có chút xa, đi làm không có phương tiện. Vương Vi rất huyền chuyển mà đưa ra ý kiến của mình. Kỳ thật hắn hiện tại chính yếu nhất chính là sợ Bạch Kiều Kiều trải qua thường cùng đường y chạm. Mặt, Bạch Kiều Kiều nhìn về phía trên là không có gì phản ứng. Ai biết nàng ở sâu trong nội tâm nghĩ như thế nào? Còn có đường y, nghiêm khắc mà nói, nàng bây giờ còn là một cái trên tâm lý có vấn đề, bệnh nhân. Vạn nhất tiểu cô nương lại hậm hực làm sao bây giờ mặc kệ cùng ai yêu đương? Vương Phi đều rất rõ ràng, chính mình quấn bất quá đường y đạo kia khảm, không được, phải xem Cẩm Tú Sơn Trang. Tại điểm này thượng, Diệp Mân tương đương lấy được định chủ ý, Vương Thành ngược lại lập tức tự bắt được trọng điểm. Người điều Tây Thành phân cục không tại Hồng Ngọc chỗ A, có quan hệ chuyện làm ăn. Vương Phi giống nhau không ở trong nhà nói, thứ nhất là giữ bí mật cần. Làm cảnh sát hình sự, bình thường đều sẽ tự động tự giác mà dưỡng thành giữ bí mật thói quen. Thứ hai cũng là không muốn làm cho cha mẹ vì chính mình lo lắng. Hình trinh cũng tốt, cấm độc cũng thế, bên nào không phải cao nguy chức nghiệp, hai bên chạy. Chủ yếu tại phân cục, Vương Vi hời hợt nói, phân cục cái đó đơn vị, cấm độc đại đội, phó đại đội trưởng, cấm độc đại đội. Lúc này giật mình chính là Diệp Mân. Người trước kia không phải làm cảnh sát hình sự công tác ư, hiện tại như thế nào biến thành cấm độc, được không sai biệt lắm, đều không sai biệt lắm. Vương Vi hàm hàm hồ hồ nói, kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, cảnh sát hình sự cùng tập độc cảnh vẫn có rất lớn khác nhau. Công tác hình thức có rõ ràng khác nhau, chỉ có điều cơ sở cảnh sát. Tập độc cảnh cùng cảnh sát hình sự trong lúc đó, ngược lại thường xuyên lẫn nhau điều. Nói như vậy, hai thứ này công tác đều là do cùng một cái phó chức lãnh đạo phân công quản lý. Làm sao sẽ không sai biệt lắm, làm cấm độc nguy hiểm nhiều hơn. Diệp Mân nhưng chẳng phải dễ gạt. Gẫm, Vương Phi tự cười nói, mẹ, với ta mà nói, sẽ không gì đặc biệt công tác nguy hiểm. Con của ngươi nhiều bổn sự, ngươi cũng không phải không biết, có phải là có thể uy hiếp được ta cái bọn mất dạy. Còn không có sinh ra đến nì, nhìn cái này nghiêu, Diệp Mân tựu trừng mắt liếc hắn một cái, có chút oán trách nói, ngươi cũng không thể phớt lờ, nếu không, cho ngươi tiểu cô nói, làm cho nàng muốn cái biện pháp, đem ngươi điều đến cục thành phố đi được rồi. Không cần phải cuối cùng cơ sở làm. Diệp Mân cũng biết, việc này thực tìm được Vương Quân, chính là một điện thoại vấn đề. Dù sao lão gia tử biển chữ vàng tại hạ bên cạnh có lẽ hay là rất có tác dụng. Vương Vi vội vàng cười nói, mẹ, không đáng không đáng, ta hiện tại còn trẻ như vậy, có lẽ hay là thích hợp tại cơ sở công tác. Ngươi xem, tốt nghiệp một năm, ta đây chẳng phải lên tới phó đại đội trưởng. Vương Vi nói xong, đem xe khai mở đắc nhanh chóng, chờ đến Cẩm Tú Trang Viên, nhìn xem cái kia một tòa tòa nhà tinh mỹ chung cư. Diệp Mân chú ý lập tức đã bị hấp dẫn, tạm thời đem cái này sự tình vứt qua một bên đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.